Long Phù, chương 864, 864, giáng thành người phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Nha, người không nên ở chỗ này chém gió. Văn Khúc Tinh chuyển thế thiếu niên kia cả giận nói. Tấn Môn Thiên Vương nắm giữ thiên đình chi môn, nắm giữ đại khí vận. Há lại là các ngươi những này loạn thần tặc tử có thể sánh ngang đạt được. Các ngươi những người này chính là thiên địa truyền nọc độc. Không có các ngươi, thiên hạ không biết muốn thái bình bao nhiêu lần. Tương lai thiên đình thành lập trật tự, từng người an bình, cũng không còn tranh chấp. Đây là chuyện thật tốt, mà các ngươi là vì bản thân tư lợi, mạnh mẽ muốn đẩy hành các ngươi cái kia cái gì sách lược. Người người đều là thiên tài, thành cái thế kỳ tài, thành tựu thánh nhân, thậm chí là muốn mỗi người đều thành tựu dị sổ. Suy nghĩ một chút, như vậy làm sao có khả năng? Bên trong đất trời nếu là không có trật tự cùng đẳng cấp, người người đều là giống nhau, cái kia thành hình dáng gì? Cái kia tồn tại ý nghĩa chính là cái gì? Mỗi người đều sẽ mất đi tồn tại ý nghĩa. Các ngươi đây là tà ma ngoại đạo cực hạn. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi thứ bại hoại như vậy tồn tại. Đảo loạn thiên địa trật tự. Cái kia sao Vũ Khúc chuyển thế thường Vũ Khúc đi vào ma đạo. Kết cục của hắn sẽ không được. Hắn sẽ vĩnh viễn trầm luân. Những kia ở ma vực bên trong ma tộc. Kỳ thực không phải ma đạo. Mà là thiên đạo một phần. Thuộc về âm một phần mà thôi. Mà các ngươi Tĩnh Tiên Ti mới là thuộc về chân chính ma đạo. Xem ra ý chí của ngươi rất kiên định. Văn Khúc Tinh chuyển thế chính là đầu óc muốn quá nhiều. Bất chi bất giác liền đi vào một loại tự mình nô dịch mức độ. Gia Cát Nha vào lúc này không muốn sẽ cùng Văn Khúc Tinh chuyển thế thiếu niên này nói thêm cái gì. Lấy tay chỉ một cái. Xì xì xì. Một luồng tinh thần ánh sáng bắn ra, liền bao phủ đến Văn Khúc Tinh chuyển thế trên người thiếu niên. Nhất thời thiếu niên này cũng cảm giác được thân thể mình bên trong bản nguyên đang không ngừng trôi qua. Đó là Văn Khúc Tinh hàm nghĩa. Ngươi, Gia Cát Nha, ngươi dám cướp đoạt ta Văn Khúc Tinh thân phận. Ngươi còn cướp đoạt tu vi của ta. Ngươi lớn mật, ngươi cái này phản bội. Tất nhiên không chết tử tế được. Văn Khúc Tinh chuyển thế thiếu niên toàn thân đều run rẩy. Hắn cật lực chống lại. Nhưng không làm nên chuyện gì. Không khỏi gào thét. Chư vị, còn không đồng thời tới đối phó hắn. Nếu để cho hắn đắc thủ. Chúng ta đều muốn vĩnh viễn trầm luân. Ngay trong lúc đó, mấy trăm tinh thần chuyển thế người đồng thời bộc phát ra tinh mang. Muốn đem Gia Cát Nha chống lại. Thậm chí muốn ngược lại phong ấn Gia Cát Nha. Làm lần gắng sức cuối cùng. Các ngươi những người này. Thực sự là ngu xuẩn mất khôn. Nếu như có thể đúng lúc quay đầu lại. Cũng vẫn có chuộc tội chỗ trống. Có thể hiện tại chính là đáy lòng hỏng rồi. Không thể cứu chữa. Các ngươi đã như thế đều muốn trở thành người bình thường. Vậy thì như các ngươi mong muốn. Gia Cát Nha vào giờ phút này đã là thiên tôn cảnh giới. Lực chiến đấu của hắn kinh người. Thậm chí có thể đối phó thiên thọ cảnh giới lão già. Bởi vì hắn là song thất tinh chi chủ. Vốn là gánh vác có cực cường vận mệnh. Trên căn bản không cách nào thăng cấp thành thiên tôn. Có thể hiện tại đánh vỡ gồng xiềng của vận mệnh. Thành tựu thiên tôn. Vậy thì là chân chính có thể phát huy được cực sự khủng bố uy năng. Hắn hơi động đậy, nhất thời những này mấy trăm tinh thần chuyển thế người công kích toàn bộ đều bị thân thể của hắn hấp thu. Những người này công kích đối với Gia Cát Nha căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ có thể vì là Gia Cát Nha tăng thêm sức mạnh mà thôi. Gia Cát Nha lần thứ hai vung tay lên, nơi này không gian triệt triệt để bị hoàn toàn phong khóa lại. Sau đó to lớn vòng xoáy xuất hiện ở mỗi một cái tinh thần chuyển thế người đỉnh đầu. A a a, nơi này có tới mấy trăm cái tinh thần chuyển thế người thân thể toàn bộ đều bị hấp thu bản nguyên. Những kia bản nguyên hòa vào Gia Cát Nha trên đỉnh đầu. làm cho sức hút lần thứ hai gia tăng rồi rất nhiều lần. Các ngươi những người này là khổ như thế chứ? Gia Cát Nha nhìn những người này căn bản không có năng lực hoàn thủ ngạch. Không khỏi lắc đầu một cái. Nhưng hắn ra tay nhưng càng ngày càng tàn nhẫn. Những người này ngu xuẩn mất khôn. Nhất định phải toàn bộ lấy ra đi sức mạnh. Giáng thành phàm nhân. Để bọn họ toàn bộ đều biến thành người bình thường sau khi. Những người này mới sẽ biết sinh mệnh đáng quý. Cũng là quá mấy hơi thở. Ở đây hết thảy tinh thần chuyển thế người toàn bộ đều mất đi hết thảy sức mạnh cùng bản nguyên tư chất. Mỗi người đều đã biến thành tay trói gà không chặt người bình thường. Những người này mỗi người đều kêu rên lên. Gia Cát đại nhân, ta sai rồi. Ta không nên cùng Tấn Môn Thiên Vương hợp tác. Ta đồng ý chân tâm thực lòng nương nhờ vào. Ngươi đem sức mạnh trả lại cho ta đi. Có mấy người khóc ròng ròng. Thực sự là đang ở phúc bên trong không biết phúc. Gia Cát Nha thở dài. Ta trợ giúp các ngươi tiêu trừ trên người ràng buộc. Các ngươi từ đó về sau. Không bị thiên đạo vận mệnh ràng buộc. Các ngươi cũng có thể có to lớn phát triển. Chỉ muốn các ngươi chân tâm thực lòng hối cải. Tĩnh Tiên Ti cửa lớn vẫn là sẽ hướng về các ngươi mở rộng. Các ngươi là có thể nhanh chóng học tập. Như thường có thể tu hành đến so với hiện tại cảnh giới càng cao hơn. Không sai, các ngươi hiện tại người bình thường. Nhưng chúng ta Tĩnh Tiên Ti nhân long quyền pháp các ngươi đều biết. Chân tâm thực lòng, làm từng bước tu luyện. Như thế có thể thành là thiên tài. Cái thế kỳ tài, thậm chí còn trời sinh thánh nhân. Dị Sổ, Gia Cát Nha, ngươi tên xúc sinh này. Ngươi như vậy nghịch thiên phản đạo, nhất định tao ngộ trời phạt. Ngươi cùng Cổ Trần Sa đều không chết tử tế được a. Văn Khúc Tinh chuyển thế thiếu niên này như trước không thần phục. Trái lại chửi ầm lên, trên người lại có một ít trung liệt khí. Quả nhiên là Văn Khúc Tinh, ngược lại có văn nhân đại nho khí khái. Nhưng này không có tác dụng gì. Thường Vũ Khúc, một tiếng hô hoán. Thường Vũ Khúc xuất hiện ở Gia Cát Nha trước. Gia Cát Nha chỉ tay trước mặt những người này. Những người này ngươi đi. Như trước giam giữ ở Nghiệt Châu trong thành. Cùng Pháp Vô Tiên, Vũ Đế bọn người giam giữ cùng nhau. Sau đó chậm rãi thuyết phục bọn họ. Để bọn họ tay làm hàm nhai. Cảm thụ bách tính bình thường gian nan. Ngoài ra, không nên làm khó cùng ngược đãi bọn hắn. Gia Cát Nha. Ngươi không chết tử tế được. Ngươi nhất định sẽ kết cục thê thảm. Vạn kiếp bất phục. Cái kia Văn Khúc Tinh chuyển thế thiếu niên vẫn cứ chửi ầm lên. Thường Vũ Khúc. Ngươi vẽ đường cho hươu chạy. Hoàn toàn vi phạm vận mệnh của mình cùng ý chí. Ngươi càng là cái thiên đình kẻ phản bội. Cũng là tương lai vĩnh viễn không được siêu sinh nghiệp chướng. Thường Vũ Khúc nhìn này Văn Khúc Tinh chuyển thế thiếu niên. Chỉ là lắc đầu, xem ra ngươi đến phải cố gắng cải tạo, mới có thể hòa vào bách tính bình thường bên trong. Như vậy, ngươi liền làm bách tính bình thường chọn phần công đi. Trước mắt bách tính bên trong, tuy rằng rất nhiều người đều thăng cấp thành đạo cảnh, có thể dù sao cũng có rất lớn một phần đều là phàm nhân cảnh giới. Vẫn có bài tiết sản vật sinh, ngươi liền thanh những này ở tầng thấp nhất cảm ngộ. Mới sẽ hiểu một ít chân chính đạo lý. Thường Vũ Khúc, ngươi không phải là người. Ngươi là xúc sinh. Văn Khúc Tinh chuyển thế thiếu niên còn đang chửi ầm lên. Vào lúc này Thường Vũ Khúc đã không tiếp tục để ý người này. Thiếu niên này bị tước đoạt Văn Khúc Tinh hàm nghĩa. Không còn là Văn Khúc Tinh chuyển thế. Hắn tay áo lớn vung một cái. Những người này đều đựng vào hắn trong tay áo. Mang tới Nghiệt Châu trong thành dàn xếp đi tới. Từ đầu đến cuối, hắn không có giết bất cứ người nào. Chính là giáng thành phàm nhân mà thôi. Gia Cát Nha vung tay lên. Cái kia mấy trăm tinh thần hàm nghĩa liền bay ra ngoài. Dung nhập thần châu trong hồ lô. Vì là Cổ Trần Sa tăng thêm sức mạnh. Cổ Trần Sa vào lúc này đã thao túng Hồng Hoang Long Môn. Hồng Hoang Long Môn bên trong. Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong đã thất kinh. hắn thiên vương bản nguyên mức độ lớn đều bị Hồng Hoang Long Môn hấp thu vào. Mà chính hắn cũng bị cố định ở Hồng Hoang Long Môn tối trong trung tâm. Vào lúc này, Sở Phong liền nhìn thấy Cổ Trần Sa. Song phương ở Hồng Hoang Long Môn chủ yếu nhất trung tâm. Liền ngay cả 3.000 chân thần cũng không biết Hồng Hoang Long Môn nơi sâu xa đến tột cùng phát sinh biến hóa gì đó. Chỉ cảm thấy từng cái thế giới sinh ra. To lớn tinh thần chi long khắp nơi rít gào. Hồng Hoang Long Môn sức mạnh đến cực hạn. Người người đều cho rằng Tấn Môn Thiên Vương tu vi lần thứ hai lên cấp. 3.000 chân thần cũng không dám đều manh động. Tĩnh tĩnh chờ đợi Tấn Môn Thiên Vương xuất hiện. Cũng không ai biết Hồng Hoang Long Môn chủ yếu nhất trung tâm nơi sâu xa. Lại bắt đầu đổi chủ. Sở Phong lâm vào tuyệt cảnh. Sở Phong, có khỏe hay không? Ta phải gọi ngươi Tấn Môn Thiên Vương đúng không? Cổ Trần Sa cười đối với cái bài danh này đệ ngũ Thiên Vương. Là ngươi, Cổ Trần Sa. Sở Phong sâu trong nội tâm đã bị to lớn sợ hãi bao phủ. Ngươi đã sớm ở bố cục. Thậm chí ngươi đã trong bóng tối nắm giữ ta. Chấm, không sai. Ngươi hết thảy đều ở ta nắm trong bàn tay. Còn cần cảm ơn ngươi 3.000 chân thần chi tế tự. Ta mới có thể trấn áp thần châu diệt thế sóng lớn. Cổ Trần Sa vỗ tay cái đột. Tấn Môn Thiên Vương, cùng ta đấu. Ngươi thật sự là chênh lệch rất nhiều. Đừng nói là ngươi, coi như là Hỗn Độn Thiên Vương. Hoặc là chín đại thiên vương liên thủ với Nhật Nguyệt Chi Chủ. Ta cũng có biện pháp có thể đối phó. Ngoại trừ thiên đế ở ngoài. Ta ngược lại thật ra không có bất kỳ kiêng kỵ. Ngươi muốn ở ta Tĩnh Tiên Ti bên trong khuấy động mưa gió. Ta làm sao sẽ mặc cho ngươi triển khai. Cổ Trần Sa, ngươi, Sở Phong cật lực dãy rùa. Muốn chạy khỏi nơi này. Có thể Cổ Trần Sa hơi động đậy. Hầu như là tính chất hủy diệt, tiếp cận thiên đạo sức mạnh đến nơi này, ngay lập tức sẽ đem Sở Phong cho bao vây lấy, sau đó bắt đầu rồi lấy ra, toàn bộ Hồng Hoang Long Môn sức mạnh tuôn ra mà đến. Nhưng đến Cổ Trần Sa bên người, những sức mạnh này cũng đều dồn dập thần phục, ầm ầm, đang lúc này, đột nhiên, ở Hồng Hoang Long Môn nơi sâu xa xuất hiện 4 nguồn sức mạnh. Này 4 nguồn sức mạnh toàn bộ đều truyền vào Sở Phong trong cơ thể. Làm cho Sở Phong ở trong chớp mắt, liền thoát khỏi kiềm chế. Hầu như muốn một lần nữa cướp đoạt Hồng Hoang Long Môn cuối cùng nắm quyền trong tay. Ha ha ha ha, Sở Phong rốt cục bắt đầu cười ha hả. Hỗn Độn Thiên Vương, Đại La Thiên Vương, Đông Hoa Thiên Vương, Trí Tuệ Thiên Vương. Các ngươi rốt cuộc biết ta bị cảnh khốn khó. Ta liền biết các ngươi sẽ làm cứu viện. Lần này Cổ Trần Sa. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi làm sao nói khoác không biết ngượng. Nói là ngay cả chúng ta chín đại thiên vương liên thủ với Nhật Nguyệt Chi Chủ đều là điều chắc chắn. Cổ Trần Sa cũng không trả lời. Mà là thở dài một hơi. Này tứ đại thiên vương tại mọi thời khắc đều quan tâm ngươi. Nhưng là bởi vì ngươi liên lụy, khiến cho bọn họ bại lộ ở trước mặt ta. Ta đã biết những người này ẩn giấu ở nơi nào. Chỉ bằng sức mạnh của bọn họ, muốn làm cho ngươi thoát khỏi cảnh khốn khó. Điều này cũng quá mơ mộng hão huyền. Dị sổ, ầm ầm, Cổ Trần Sa trên người xuất hiện từng trận đột phá tất cả khí tức. Hắn lại vào đúng lúc này, tìm hiểu dị sổ chi đạo. Thành công trở thành dị sổ. Trở thành dị sổ chính là trở thành thiên tôn căn bản. Dị sổ bản chất chính là nhảy ra thiên đạo chi ràng buộc. Cổ Trần Sa tìm hiểu đều không phải phổ thông dị sổ, cũng không phải hình khung thị loại kia dị sổ chi vương. Hắn là chúng sinh dị sổ, cũng chính là để chúng sinh đều trở thành dị sổ vô thượng chi đạo. Này so với dị sổ chi vương muốn khó khăn vô số lần. Cổ Trần Sa tu luyện có mấy bước. Thứ nhất là đến đạo cảnh 36 biến sau khi tìm hiểu chúng sinh dị sổ chi đạo. Sau đó chính là lên cấp thiên tôn. Sau khi tìm hiểu ra đến vô long tâm pháp, Hiện tại, hắn làm được bước thứ nhất. Cách chương.